Chương 4501 chiếm cứ một vực, một ít tu sĩ mắt thấy một trận chiến thần cung cùng nhân tộc kết thúc, muốn mượn cơ hội này một lần nữa trở về Thiên Lôi vực khai tông lập phái, đều biến sắc hẳn. Có ý tứ gì, Thiên Tông chẳng lẽ là muốn độc bá Thiên Lôi vực hay sao? Khẩu khí thật lớn, cho dù là thần tộc đứng đầu cũng không dám độc chiếm một vực, Thiên Tông sao dám như thế? Thẩm Trường Thanh hành động này là muốn mang toàn bộ thế lực đều đẩy tới mặt đối lập Thiên Tông hay sao? Từng vị thần vương cùng thần chủ tức giận, trong lòng toát ra vô hạn sát ý, nhưng rất nhanh, liền có một thanh âm dập tắt lửa giận của bọn họ. Thiên Tông vừa mới đánh lui thần cung, thực có thực lực độc bá Thiên Lôi vực, các ngươi cho dù không phục lại có thể như thế nào, chẳng lẽ thực dám đến chất vấn Thẩm Trường Thanh hay sao? Lời này vừa dứt, một đám tu sĩ ban đầu phẫn nộ đều thu trống dẹp cờ. Đúng vậy. Thần cung cũng không làm gì được Thiên Tông. Bọn họ lại dựa vào cái gì để làm khó Thiên Tông? Nếu nói Thiên Tông muốn độc chiếm toàn bộ Tuyên Cổ Đại Lục, có lẽ có thể khiến chư thiên vạn tộc vây công, nhưng chỉ là chiếm cứ một cái Thiên Lôi vực, căn bản không có khả năng khiến thế lực khác mạo hiểm. Cho nên, khi Thẩm Trường Thanh tuyên bố việc này, tu sĩ khác đều là giận mà không dám nói gì, nửa chữ không cũng chưa nói ra miệng. Vốn toàn bộ tu sĩ của Thiên Tông đều làm tốt chuẩn bị chiến một trận, kết quả phát hiện gió êm sóng lặng. Như lời của Thẩm Trường Thanh chưa nhấc lên bất cứ một chút gợn sóng nào. Biến hóa như thế, khiến không ít tu sĩ đều theo bản năng nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó đáy lòng có cảm giác tự hào dần sinh ra. Đây là Thiên Tông. Tông môn chỗ bọn họ. Từ thượng cổ nhân tộc Hoàng Đình tới nay, không còn có bất cứ một thế lực nào, có thể có tư cách chiếm cứ một vực, cho dù là thần tộc đứng đầu hôm nay, cũng chỉ là chiếm cứ địa bàn một tông môn mà thôi. Không phải thần tộc đứng đầu không muốn chiếm cứ một phương đại vực, đơn thuần là không có cái thực lực đó mà thôi. Dù sao một đại vực rất nhiều thế lực chiếm cứ, trong đó còn có không ít đều là thế lực của thần tộc, cho dù là thần tộc đứng đầu, cũng không có khả năng dẫn phát nhiều người tức giận. Nếu không, chính là tự tìm sự mất mặt, uy thế của Thẩm trấn thủ ở chư thiên, xem ra so với trong tưởng tượng của ta còn mạnh hơn rất nhiều, công khai chiếm cứ một vực cũng chưa đưa tới bất cứ động tĩnh gì. Thực lực cỡ này làm người ta sinh ra e sợ. Hắc Đế Thương Bắc nhìn về phía chủ tông, trong mắt cũng hiếm thấy toát ra biểu cảm kính sợ. Ở trước khi vào chư thiên, hắn liền rõ như lòng bàn tay đối với Tuyên Cổ Đại Lục, biết đây là trung tâm chư thiên, vô số năm tháng tới nay đều là nơi vạn tộc nhất định phải tranh. Thời điểm năm đó nhân tộc cường thịnh, từng ở Thượng Cổ lập Hoàng Đình, lấy toàn bộ Tuyên Cổ Đại Lục làm căn cơ. Sau đó Thượng Cổ Đại Kiếp khiến Hoàng Đình diệt vong. Tuyên Cổ Đại Lục đã hóa thành 27 vực, bị chư thiên vạn tộc chiếm cứ. Từ thượng cổ tới nay, chưa từng có bất cứ một chủng tộc hoặc một tông môn nào có thể chiếm cứ đất một vực. Thẩm Trường Thanh hôm nay đã làm được, thanh thế của hắn có thể thấy được phần nào. Cổ Hưng khẽ lắc đầu, biểu cảm trên mặt cũng phấn chấn, Thẩm trấn thủ có thể độc chiến 6 vị thần tôn bất bại, thực lực ở chư thiên trước mắt đã bước vào tuyệt đỉnh. Hôm nay Thiên Tông do Thẩm trấn thủ sáng lập muốn chiếm cứ toàn bộ Thiên Lôi vực. Thế lực khác lại nào dám nói nửa chữ không? Nghĩ đến thủ đoạn của Thẩm Trường Thanh ban đầu chặt đứt một bàn tay của Hoàng Tôn, trong mắt Cổ Hưng cũng có vài phần hướng tới. Hắn khát vọng thực lực, đặc biệt ở sau khi trải qua một trận chiến này, Cổ Hưng đối với thực lực càng thêm khát vọng. Lúc ở nhân tộc, hắn chứng đạo đạo tiên, có thể làm đứng đầu nhân tộc. Nhưng ở trong chư thiên, đạo tiên cũng chỉ là mới vào cảnh giới thần chủ mà thôi, cho dù là Cổ Hưng lấy nội tình nhân hoàng. Có thể thoải mái trấn áp thần chủ bình thường, nhưng thực lực cũng tuyệt đối không tính là mạnh bao nhiêu. Chẳng qua, Cổ Hưng cũng biết. Đạo tiên đột phá không phải một lần là xong, hôm nay mình đã bước ra bước thứ nhất, về sau chỉ cần làm từng bước, ngày khác chưa chắc đã không có cơ hội ngưng tụ đạo quả. Đừng nói cảnh giới đạo quả. Cho dù là đại năng trên đạo quả, thậm chí từ thượng cổ về sau liền cũng không có ai bước vào cảnh giới bất hủ nữa, Cổ Hưng cũng muốn đi nhìn một cái. Nghĩ đến đây, Cổ Hưng nhìn về phía Thương Bắc trước mắt, đối phương hôm nay tay trái gãy, vết thương to nhỏ trên người vô số kể, nếu không phải có tu vi chân tiên tuyệt đỉnh chống đỡ, chỉ sợ đã là ngã xuống ngay tại chỗ. Thương thế của Hắc Đế nghiêm trọng như thế, chỉ sợ có khả năng thương tổn tới tính mạng, trận chiến này kết thúc còn cần an dưỡng cho tốt mới phải. Một chút vết thương nhỏ, không chết được người, trận chiến này coi như khiến ta mở rộng tầm mắt, nếu có thể bế quan một đoạn thời gian. Đột phá đạo tiên nghĩ hẳn không thành vấn đề. Thương Bắc hít thật sâu, khi ngực phập phồng, hắn cảm giác lồng ngực cũng mơ hồ đau đớn, đồng thời nhìn cái tay cụt của mình một lần, biểu cảm trên mặt không có biến hóa quá lớn. Chân tiên muốn máu thịt diễn sinh không phải việc gì khó. Chương 4502 chiếm cứ một vực, 2, Thương Bắc làm cường giả chân tiên tuyệt đỉnh, bình thường mà nói muốn khôi phục tay cụt, càng là chuyện dễ dàng. Hắn sở dĩ chưa khôi phục thương thế, là vì cường giả chặt đứt một tay của hắn, chính là một vị thần quân trong thần cung. Nói chuẩn xác, là bị dư âm thần quân giao phong lan đến. Trên vết thương có đạo vận thần quân chưa từng tiêu tán, ngăn cản máu thịt diễn sinh, nhưng một phần đạo vận này như bèo không rễ, chỉ cần cho mình một ít thời gian, Thương Bắc tự nhiên là có nắm chắc xua tan, đồng thời đột phá cảnh giới đạo tiên. Trận chiến này cũng khiến Thương Bắc ý thức được, thực lực của mình so sánh với cường giả đứng đầu, chênh lệch thật sự là quá nhiều. Thật sự nếu không làm ra đột phá, hắn cũng không có mặt mũi nào tiếp tục đảm nhiệm vị trí hắc đế. Dù sao, nhân tộc nhất định là phải một bước lên trời, người có thể làm bốn phương đế quân, cũng nhất định là cường giả đứng đầu trong nhân tộc. Kẻ yếu, không có tư cách trở thành đế quân. Nếu bản thân không thể theo sát bước chân nhân tộc, cho dù là hoàng đình không nói cái gì, Thương Bắc cũng sẽ không tiếp tục ở lại vị trí này. May mắn, một trận chiến này khiến Thương Bắc đã ngộ ra con đường đạo tiên. Chỉ cần hắn đột phá đạo tiên, cũng tính là theo kịp bước chân nhân tộc trước mắt, không đến mức bị tụt lại quá nhiều. Chẳng qua, cũng có đại thần vẻ mặt lo lắng, bệ hạ, hôm nay Thẩm Trấn Thủ lấy danh nghĩa Thiên Tông chiếm cứ Thiên Lôi vực, nhân tộc hoàng đình ta lại nên đặt vào đâu? Lấy danh nghĩa Thiên Tông chiếm cứ Thiên Lôi vực mà nói, chẳng phải là nói rõ hoàng đình phải ở dưới Thiên Tông? Nếu là người thường, hắn đã sớm nói lời phản đối, nhưng làm ra việc này là Thẩm Trường Thanh, đối phương tự nhiên không dám nhiều lời. Cổ Hưng liếc nhìn người nói chuyện một cái, lạnh nhạt nói, Thẩm Trấn Thủ chính là nhân tộc, Thiên Tông chiếm cứ Thiên Lôi vực hoặc hoàng đình chiếm cứ Thiên Lôi vực, lại có gì khác nhau? Hơn nữa, ngày xưa nhân tộc nhỏ yếu, cần ỷ lại Thẩm Trấn Thủ che chở, bây giờ nhân tộc bước vào chư thiên, tự nhiên phải quyết chí tự cường. Hôm nay cục diện đã mở ra, nhân tộc cũng đến thời điểm cuộc khởi rồi. Nếu là chỉ đặt ánh mắt ở trên một cái Thiên Lôi vực, tiền cảnh của nhân tộc chung quy có hạn, bệ hạ nói rất đúng, việc này là lão thần nói lỡ lời rồi. Người nọ sợ hãi cúi đầu, không dám nói thêm nữa. Người khác cũng đều lạnh lùng nhìn đối phương một cái, âm thầm cười lạnh không thôi. Thật sự điên rồi. Ở lúc này nói ra lời châm ngòi quan hệ cỡ này, cũng chính là bây giờ đại chiến vừa mới bình ổn, nhân tộc thiếu cường giả, đổi làm mấy năm trước, đối phương đã sớm bị chém, sao có thể nhảy nhót đến bây giờ, chiếm cứ Thiên Lôi vực, Thẩm Tông chủ trái lại đã làm chuyện bổn tọa vẫn luôn muốn làm, lại chưa dám đi làm. Trong Thiên Lôi Thánh Địa, Thiên Lôi Thánh Chủ ở lúc nghe được Thẩm Trường Thanh nói, trong mắt cũng có ánh sao toát ra. Ngay lúc này, có hào quang cắt qua hư không mà đến. Thiên Lôi Thánh Chủ đưa tay bắt lấy hào quang, một tấm lệnh bài xuất hiện ở trong tay hắn. Chỉ thấy trên lệnh bài, mặt trước viết hai chữ Thiên Lệnh, mà góc dưới bên phải có ba chữ nhỏ Thiên Lôi Vực. Khi Thiên Lôi Thánh Chủ lật xem mặt trái, bên trên rõ ràng là khắc bốn chữ to. Thiên Lôi Thánh Địa. Rất hiển nhiên, đây là một tấm lệnh bài thuộc loại Thiên Lôi Thánh Địa. Thiên Lôi Thánh Chủ cảm thụ được năng lượng trong đó ẩn chứa, không khỏi âm thầm vận chuyển một chút thần lực tiến vào, chỉ thấy lệnh bài nhất thời nở rộ hào quang, thanh quang nồng đậm từ trong đó bắn ra, nháy mắt nhập vào bầu trời. Ngay sau đó, liền thấy thanh quang từ bầu trời trút xuống, rơi vào trong núi cao sông dài, biến cố bất thình lình xảy ra, khiến toàn bộ tu sĩ ở phạm vi này đều vẻ mặt kinh ngạc không thôi. Cùng lúc đó, trước mắt Thiên Lôi Thánh Chủ xuất hiện một tấm bản đồ. Cảnh tượng bên trên rõ ràng là toàn bộ hình ảnh thanh quang bao trùm. Thấy tình cảnh này, vị thánh chủ Thiên Lôi Thánh Địa này, trên mặt rốt cuộc lộ ra nụ cười vui sướng. Tốt tốt tốt, không ngờ Thiên Lôi Thánh Địa cũng có thời điểm mở rộng lần nữa, địa giới trong lệnh bài này đều là lãnh thổ của Thiên Lôi Thánh Địa. Có địa giới này làm căn cơ thánh địa, Thiên Lôi Thánh Địa ta nhất định có thể lớn mạnh. Tấm lệnh bài này, chính là lệnh bài lãnh địa Thẩm Trường Thanh ban cho Thiên Lôi Thánh Địa. Địa giới trong lệnh bài bao dung, so với Thiên Lôi Thánh Địa trước kia làm sao chỉ là lớn gấp 10. Đây là một khái niệm thế nào? Địa giới gấp 10, nói rõ Thiên Lôi Thánh Địa có thể có không gian tu luyện càng thêm rộng lớn, đồng thời nói rõ toàn bộ tài nguyên trong địa giới này đều thuộc về bản thân, để cho đệ tử Thánh Địa tu luyện. Lúc trước Thiên Lôi Thánh Địa cũng trả giá máu tươi vô số cường giả, mới đánh hạ được địa bàn hôm nay. Hôm nay đầu nhập vào Thiên Tông, lập tức đạt được địa bàn gấp 10, sao có thể không làm Thiên Lôi Thánh Chủ vui sướng? Thiên Lôi Thánh Chủ hiểu. Một lần này hắn đặt cửa là đặt đúng rồi. Thiên Tông thủ thắng, Thiên Lôi Thánh Địa tất nhiên có thể thuận gió mà lên, tái hiện huy hoàng thời kỳ thượng cổ. Phụng mệnh lệnh Thẩm Tông Chủ, trong hào quang đều là lãnh thổ của Thiên Lôi Thánh Địa ta, không phải đệ tử Thiên Lôi Thánh Địa trong vòng 3 ngày rời đi toàn bộ. 3 ngày sau, bất cứ kẻ nào tự tiện dừng lại lãnh thổ Thiên Lôi Thánh Địa, giết không tha. Thiên Lôi Thánh Chủ cầm thiên lệnh, thanh âm theo đó truyền khắp toàn bộ Thiên Lôi Thánh Địa. Chương 4503 thanh toán sau cuộc chiến. 1. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đệ tử Thiên Lôi Thánh Địa, cùng với tu sĩ khác tồn tại ở trong hào quang đều biến sắc. Kẻ trước mừng rỡ, kẻ sau thì kinh hãi. Trước có Thiên Tông chiếm cứ toàn bộ Thiên Lôi vực, hôm nay có Thiên Lôi Thánh Địa mở rộng địa bàn, xua đuổi tu sĩ khác. Như vậy, có rất nhiều thế lực tán tu đối với điều này đều bày tỏ bất mãn. Nhưng bất mãn nữa cũng không có cách nào, bây giờ Thiên Lôi vực chính là Thiên Tông vi tôn, chỉ có thế lực trận doanh Thiên Tông, cùng với được Thiên Tông cho phép, mới có thể thành lập thế lực ở Thiên Lôi vực. Nếu không, tu sĩ khác nếu dám tự tiện thành lập thế lực, chờ đợi mình chính là diệt vong. Ra lệnh xong, Thiên Lôi Thánh Chủ cúi đầu nhìn thiên lệnh trong tay, hắn có thể nhìn ra được, bản thân tấm lệnh bài này chính là một món chí bảo bước vào thập phẩm. Đặt ở trong tay thị tộc khác, nói là trấn tộc chí bảo cũng không khoa trương chút nào, Thiên Tông bút tích thật lớn, một tấm lệnh bài đại biểu địa bàn cũng là chí bảo cấp bậc thập phẩm. Trận chiến này Thiên Lôi Thánh Địa ta tuy tổn thất không ít cường giả, nhưng đạt được địa bàn này cũng hoàn toàn không thiệt thòi. Chỉ là thần cung mặc dù rời đi, nhưng thế cục lại chưa chắc là thật sự ổn định. Thiên Lôi Thánh Chủ thu lại thiên lệnh, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, biểu cảm trong mắt cũng không tự chủ được ngưng trọng. Thần cung lui binh, nhưng nguyên nhân thần cung lui binh là vì thiên ma xâm nhập quy mô. Có thể khiến thần cung ở dưới tình huống khai chiến với nhân tộc, không thể không giữa đường lui binh, trở về Thái Hư giới vực phòng thủ, có thể đoán được lần này thiên ma xâm nhập đáng sợ bao nhiêu. Mặt khác, chính là tường lũy chư thiên. Thế lực của Thiên Lôi Thánh Địa cũng trải rộng chư thiên, tường lũy chư thiên làm tiền tuyến chống đỡ U Minh, tự nhiên không có khả năng một cái cơ sở ngầm cũng không có. Khi U Minh xâm nhập quy mô, Thiên Lôi Thánh Chủ cũng đạt được tin tức. Hôm nay, không chỉ Thái Hư giới bùng nổ đại chiến, tường lũy chư thiên cũng là tình hình chiến đấu kịch liệt. Vị kia của Hoàng Cực Thần Cung nội tình trái lại thật sự đáng sợ, cho dù là trực diện Hỗn Độn Đế Tôn cũng không rơi vào thế yếu. Nhưng U Minh cũng không chỉ một vị thần tôn mà thôi. Nếu có nhiều vị thần tôn đồng thời ra tay, tường lũy chư thiên cũng nhất định không ngăn được, thế cục trước mắt không bình tĩnh được thời gian quá dài, không cần bao lâu sẽ lại nổi lên tranh chấp. Vẻ mặt Thiên Lôi Thánh Chủ ngưng trọng. Hắn không cần nghĩ cũng có thể rõ, về sau khẳng định sẽ có một trận chiến. Hoặc là chiến một trận với thần cung, hoặc chính là chiến một trận với U Minh. Nhưng không tương đương nói, trận chiến này chính là thật sự kết thúc rồi. Vứt bỏ tạp niệm trong lòng, Thiên Lôi Thánh Chủ không tiếp tục nghĩ chuyện này, cục diện bây giờ cũng không phải hắn có thể khống chế. Thiên Lôi Thánh Địa trước mắt mở rộng địa bàn, tự nhiên nên mượn cơ hội này phát triển, ít nhất cũng phải khôi phục một ít thực lực rồi nói tiếp. Ở lúc Thiên Lôi Thánh Địa đạt được thiên lệnh, Tử Vân Tông và Bắc Ly Tông cùng thuộc về Thiên Lôi vực cũng đạt được thiên lệnh tương ứng. Giống với Thiên Lôi Thánh Địa, địa bàn ban đầu của hai tông toàn bộ đều mở rộng gấp 10. Tốt, có thiên lệnh này, Tử Vân Tông ta hẳn có thể hưng thịnh, Tử Vân La cầm chặt thiên lệnh, nét vui mừng trên mặt khó có thể ức chế. Tử Vân thị tộc xem như thế lực đầu nhập vào Thiên Tông, hoặc nói đầu nhập vào Thẩm Trường Thanh sớm nhất. Chỉ tiếc, so sánh với thế lực chủng tộc khác, Tử Vân thị tộc nội tình nông cạn, mấy trăm năm thời gian khó có sự trưởng thành lớn. Một trận chiến với thần cung trước đó, tác dụng Tử Vân thị tộc có thể phát huy cũng là cực kỳ có hạn. Một trận chiến đó, Tử Vân thị tộc chỉ phái binh tấn công mấy thị tộc trận doanh thần cung, tiêu diệt mấy thị tộc này, đoạt lấy một lượng tài nguyên mà thôi. Vốn cho rằng sự tồn tại của Tử Vân thị tộc rất khó lọt vào mắt Thiên Tông nữa. Không ngờ, lần này Thiên Tông chiếm cứ Thiên Lôi vực, Tử Vân thị tộc cũng có thể được chia một chén canh. Có thiên lệnh, phạm vi lãnh địa tông môn Tử Vân Tông mở rộng gấp 10. Lượng lớn tài nguyên trong đó đều sẽ thuộc về Tử Vân Tông, như thế lợi ích mang đến khó có thể đánh giá. Tử Vân La trăm năm trước may mắn đột phá thần vương đệ tứ cảnh, nếu không có cơ duyên khác, nhắm chừng tương lai sẽ dừng lại ở đây. Nhưng bây giờ, Tử Vân Tông đạt được cơ duyên lớn như thế, khiến Tử Vân La thấy được hy vọng tiến thêm một bước. Không chỉ hắn. Cho dù là Tử Vân thị tộc sau lưng, cũng có thể mượn cơ hội này tiến thêm một bước. Tấn thăng thần tộc. Trong lòng Tử Vân La dâng lên một tia giả vọng. Nếu là trước đây mà nói, ở trong mắt Tử Vân La, Tử Vân thị tộc muốn tấn thăng thần tộc hy vọng xa vời, nhưng bây giờ thì hoàn toàn khác. Quả nhiên, lần này buông tay liều một phen, Tử Vân thị tộc xem như kiếm lớn rồi, chỉ cần Thiên Tông không ngã, Tử Vân thị tộc tất nhiên có thể tấn thăng thần tộc. Chỉ là không rõ, kẻ ngày khác khiến Tử Vân thị tộc tấn thăng, rốt cuộc là bổn tọa hay thần vương khác, ánh mắt Tử Vân La hơi nheo lại, sau đó liền noi theo Thiên Lôi Thánh Chủ, trực tiếp cưỡng chế tu sĩ khác không thuộc Tử Vân Tông lập tức rời khỏi phạm vi lãnh địa của tông môn. Chương 4504 thanh toán sau cuộc chiến, 2, nếu quá kỳ hạn không đi, vậy hắn sẽ báo cáo Thiên Tông, để cường giả Thiên Tông ra mặt xử lý. Không sai. Tử Vân La trực tiếp nhấc lên lá cờ lớn Thiên Tông. Bởi vì hắn biết rõ, thực lực Tử Vân Tông không tính là mạnh, ở dưới cục diện hôm nay thậm chí có thể nói là rất yếu, chỉ nói một trận chiến Thiên Lôi Vực trước đó, thần quân thần chủ ngã xuống rất nhiều, thần vương hoàn toàn là con kiến phất tay có thể diệt, suýt nữa Dư Âm giao chiến đã có thể chém giết. Nếu không có Thiên Tông chống lưng, Tử Vân La là tuyệt đối không dám đắc tội nhiều tu sĩ như vậy. Nhưng ở dưới tình huống có Thiên Tông chống lưng, vậy hoàn toàn khác. Tử Vân Tông chết tiệt, dựa vào mình là chó săn của Thiên Tông, vậy mà lại dám kiêu ngạo như thế, đúng thế, một tông môn thị tộc nho nhỏ, mưu toan chiếm cứ lãnh thổ lớn như thế, thật sự là càng rỡ đến cực điểm, trước kia tông môn thần tộc cũng không thấy có lãnh địa tông môn lớn như vậy. Đáng hận, nếu không phải cố kỵ mặt mũi Thiên Tông, bản tộc hôm nay phải diệt Tử Vân Tông, từng vị cường giả nhìn về phía Tử Vân Tông. Trong mắt tràn đầy sát ý lạnh lẽo. Trong những cường giả này, có không ít thần chủ lâu đời, trước kia chưa bao giờ sẽ mang một tông môn thị tộc đặt ở trong mắt, nhưng mà, mình bây giờ lại bị một tông môn thị tộc xua đuổi, thực sự có chút khuất nhục. Nhưng phẫn nộ thì phẫn nộ. Tử Vân Tông tuy là con kiến phất tay có thể diệt, nhưng Thiên Tông sau lưng Tử Vân Tông lại là quái vật khổng lồ, chỉ cần nhẹ nhàng thổi một hơi, liền có thể khiến mình cùng với thế lực sau lưng tan thành mây khói. Cho nên, dù là Tử Vân Tông kiêu ngạo như thế, bọn họ cũng chỉ có thể bịt mũi nhẫn nhịn. Vì thế, không ít tu sĩ đều rất đỏ mắt. Một cái Tử Vân Tông đã có thể đạt được lợi ích lớn như vậy, chiếm cứ một cái lãnh địa tông môn trước kia thần tộc cũng không rộng lớn như vậy, cùng với lượng lớn tài nguyên phong phú. Nếu tông môn thế lực bọn họ cũng đầu nhập vào Thiên Tông, cũng có chỗ tốt như thế hay không? Ý niệm này vừa toát ra, liền hoàn toàn không thể ức chế điên cuồng sinh trưởng. Một khắc đó khi Thiên Tông đánh lui thần cung, liền quyết định tông môn này không còn thế lực nào có thể lay động, lúc này nếu có thể đầu nhập vào Thiên Tông, chính là dựa lưng vào một cái cây to chọc trời. Trong lúc nhất thời, rất nhiều tu sĩ đều tâm tư bắt đầu hoạt bát. Đầu nhập vào Thiên Tông nói thì dễ dàng, nhưng bọn họ cũng rõ, Thiên Tông bây giờ không phải nói đầu nhập vào liền có thể đầu nhập vào. Không có mấy phần thực lực hoặc ưu thế, căn bản khó có thể lọt vào mắt Thiên Tông, khởi bẩm tông chủ. Trận chiến này Thiên Tông ta chết trận 123 vạn đệ tử, thần vương ngã xuống 46 vị, trong đó đại bộ phận ngã xuống là thần vương chân truyền đệ tử cùng trưởng lão bình thường. Tiếp đó chính là, Thủy Nguyệt, Lịch Thiên cùng Kinh Hồng ba vị, đều ngã xuống ở trong trận chiến này, bản thể đạo binh của họ tan vỡ, chỉ còn lại mảnh vỡ lưu lại. Trong Thiên Tông đại điện, Phổ Tông báo cáo chiến tổn lần này, sắc mặt toàn bộ trưởng lão đều trầm trọng không thôi, Thiên Tông 200 vạn đệ tử. Một trận chiến này trực tiếp tổn thất 123 vạn, chiến tổn vượt qua 6 thành, có thể thấy được tình hình chiến đấu thảm thiết. Đồng thời thần vương cũng ngã xuống rất nhiều, cũng có phong chủ ba ngọn núi ngã xuống. Tổn thất như thế, xem như một lần thê thảm đau đớn nhất từ khi Thiên Tông thành lập tới nay. Sắc mặt Thẩm Trường Thanh lạnh như băng, trong mắt như có sát ý dâng trào, sau đó lại dần dần yên lặng xuống, thanh âm nghe không ra cảm xúc dao động, ba nhánh chỗ Thủy Nguyệt. Lịch Thiên cùng Kinh Hồng ba vị trưởng lão, hôm nay có thần vương tồn tại trên đời hay không? Thần vương ba mạch vốn thưa thớt, trận chiến này càng ngã xuống toàn bộ, hôm nay kẻ mạnh nhất ba mạch chỉ thần cảnh tầng 7. Phổ Tông lắc đầu nói. Kẻ mạnh nhất thần cảnh tầng 7, tương đương là nói ba mạch hoàn toàn phế đi. Vốn thực lực ba mạch ở trong toàn bộ chi nhánh chính là thuộc loại tồn tại đội sổ, hôm nay toàn bộ thần vương ngã xuống, càng như tuyết thêm sương. Thẩm Trường Thanh trầm ngâm một lúc, nói, ba mạch nếu không có thần vương tồn tại, liền toàn bộ đánh tan nhập vào các chi mạch khác, tùy ý đệ tử ba mạch tự lựa chọn. Nếu như ngày khác đệ tử ba mạch có thể có thần vương xuất thế, cũng có thể một lần nữa thành lập chi mạch. Về phần đệ tử cùng trưởng lão khác ngã xuống, hài cốt của họ đều thu thập lại, bổn tọa kế tiếp sẽ mở một bí cảnh không gian, làm mộ trũng để an táng đệ tử Thiên Tông ta chết trận. Thẩm Trường Thanh nói tới đây, liền tạm dừng lại. Trận chiến này thần cung tuy rút lui, nhưng ngày khác nếu có cơ hội, thần cung chắc chắn ngóc đầu trở lại, hơn nữa Thiên Tông ta ngã xuống trăm vạn đệ tử, mối thù bằng máu cỡ này bổn tọa cũng ghi nhớ. Nhưng trước mắt thiên ma xâm nhập, còn cần thần cung ngăn cản, đợi ngày khác thực lực Thiên Tông tiến thêm một bước, tự nhiên phải thanh toán ân oán hôm nay. Nghe vậy, trong mắt trưởng lão khác cũng đều hừng hực sát ý, tổn thất hơn 100 vạn đệ tử, mối thù bằng máu bực này thật sự khó có thể hóa giải. Nếu không phải thực lực không đủ, có trưởng lão cũng muốn giết lên thần cung ngay bây giờ, để thần cung trả giá đắt. Chương 4505 cánh cửa đi thông đạo quả, 1, sau đó, Thẩm Trường Thanh nói, trước đó không lâu bổn tọa đạt được tin tức, U Minh một lần nữa xâm nhập quy mô, Hỗn Độn Đế Triều cũng có thần tôn đích thân ra tay, tuy bị Thượng Khung Thần Hoàng ngăn lại, nhưng cũng nói rõ U Minh muốn mượn cơ hội này, một lần hành động phá tan tường lũy chư thiên. Tường lũy chư thiên không chỉ quan hệ đến chư thiên vạn tộc, cũng quan hệ đến Thiên Tông tồn vong. Bây giờ đại bộ phận lực lượng thần cung đều điều động tới Thái Hư giới chống đỡ thiên ma, tường lũy chư thiên phòng bị trống rỗng, vì vậy bảo các đệ tử chuẩn bị sẵn sàng, hộ tống bổn tọa tới tường lũy chư thiên, chém giết U Minh Tử Linh. Chúng ta tuân lệnh. Toàn bộ trưởng lão đều ôm quyền nhận lệnh, Thẩm Trường Thanh nói, kế tiếp, đó là kiểm kê thu hoạch trận chiến này, phàm là kẻ tham chiến đều luận công ban thưởng. Trận chiến này Thiên Tông tổn thất thê thảm nặng nề, nhưng chém giết tu sĩ vạn tộc cũng là vô số kể. Các tu sĩ này sau khi ngã xuống, mảnh vỡ thần quốc cùng với nhẫn trữ vật rơi rụng để lại, cũng tính là cơ duyên phong phú đến cực điểm. Trong đó, mảnh vỡ thần quốc cấp bậc thần quân, có 176 khối. Mảnh vỡ thần quốc cấp bậc thần chủ, tổng cộng có 2371 khối. Về phần mảnh vỡ thần quốc cấp bậc thần vương, càng có mười mấy vạn khối. Đương nhiên, đây là mang toàn bộ thần quốc, đều đổi hết thành một nguyên để làm tính toán. Tiếp đó chính là linh dược cấp bậc thần quân thần chủ, cùng với các loại thần binh linh thạch thần tinh vân vân. Nếu toàn bộ đổi thành thần tinh để tính toán, những tài nguyên này nhắm chừng bảo thủ cũng có thể giá trị không chỉ mấy chục vạn ức, một ức 100 triệu, thần tinh. Đối với điều này, Thẩm Trường Thanh cũng vung tay. Phàm là thế lực có thần chủ tham chiến, toàn bộ đều cho 10 mảnh vỡ thần quốc cấp bậc thần quân, sau đó mảnh vỡ thần quốc cấp bậc thần chủ thần vương, còn lại tài nguyên giá trị vạn ức thần tinh. Trong đó, không chỉ các thế lực bao gồm Thiên La thần tộc cùng Cổ Hoang thần tộc, cho dù là Thái Cổ Minh Diệt thần kiếm tông các tông môn khác, Thẩm Trường Thanh đều bảo người mang theo tài nguyên đi tới. Tiếp đó chính là, tông môn thị tộc, cũng đều đạt được rất nhiều lợi ích. Ban thưởng xong các tông môn chủng tộc này, sau đó chính là phân phối tài nguyên nội bộ tông môn cùng với phương diện nhân tộc. Có thể nói, tài nguyên trận chiến này, bản thân Thẩm Trường Thanh là không giữ lại một chút nào, toàn bộ đều phân phát ra ngoài, cho dù là một tu sĩ thần cảnh động thiên bình thường, đều xấp xỉ trình độ mỗi người hơn vạn thần tinh. Khi tin tức này truyền lưu ra ngoài, rất nhiều thế lực cùng với tu sĩ đều đỏ mắt không thôi. Cái gì là một người đắc đạo gà chó thăng thiên? Đây là một người đắc đạo gà chó thăng thiên trên ý nghĩa thật sự. Toàn bộ thế lực đi theo bên người hắn đều có thể đạt được phú quý ngập trời. Rất nhiều thế lực xem cuộc chiến, cùng với chủng tộc tu sĩ ở trước đại chiến trước một bước thoát ly Thiên Tông, giờ phút này đều vỗ gãy đuôi rồi, âm thầm hối hận không thôi. Thiên Tông Đại Điện. Thẩm Trường Thanh cùng Cổ Hưng hai người ngồi ở nơi đó, ánh mắt người sau nhìn người trước tràn ngập kinh ngạc than thở. Mỗi một lần Thẩm Trấn Thủ đều có thể cập nhật lại nhận biết của bổn hoàng, sáu vị thần tôn đích thân tới. Bổn hoàng cho rằng nhân tộc chắc chắn thua, không ngờ Thẩm Trấn Thủ vậy mà lấy sức một người, đánh lui sáu vị thần tôn. Thực lực bực này, khiến bổn hoàng cũng cảm thấy xấu hổ. Đợi đến giờ phút này, Cổ Hưng mới xem như thật sự kiến thức được thực lực của Thẩm Trường Thanh. Thẩm Trường Thanh mỉm cười, Cổ Hoàng nói quá lời rồi, ta cũng chỉ là chiếm thiên thời địa lợi chư thiên mà thôi, nếu không có quy tắc áp chế, lấy thực lực ta bây giờ, ở trước mặt thần tôn cũng là con kiến. Lại nói, trận chiến này thần cung lui binh, cũng không hoàn toàn là kiêng kỵ thực lực Thiên Tông cùng nhân tộc, càng là vì thiên ma xâm nhập. nếu không phải ở thời khắc mấu chốt này có thiên ma xâm nhập, thần cung sẽ không lui binh dứt khoát như vậy. Nói tới đây, Thẩm Trường Thanh hơi tạm dừng, sau đó nói, nhưng mặc kệ nói như thế nào, một trận chiến này nhân tộc coi như đứng vững gót chân, kế tiếp cổ hoàng có tính toán gì không? Nhân tộc xuất thế, tự nhiên lấy đứng vững gót chân là chính, dù sao thực lực nhân tộc bây giờ so sánh với thượng cổ kém nhiều lắm. Nếu không có Thẩm Trấn thủ tọa trấn, lấy nội tình nhân tộc đối mặt thần tộc khác, cũng không có quá nhiều phần thắng. Cổ Hưng nghiêm túc nói, Thẩm Trường Thanh gật đầu, thiên lôi vực rộng lớn, diện tích của nó so với Trường Thanh giới còn lớn hơn không ít, nhân tộc có thể tạm thời lấy thiên lôi vực làm căn cơ, lại chậm rãi hướng ra bên ngoài mở rộng. Trước mắt thiên lôi vực không nhiều thế lực, không tính thiên tông ở trong, cũng chỉ có thiên lôi thánh địa, Tử Vân Tông cùng Bắc Ly Tông ít ỏi mấy thánh địa tông môn. Ngoại trừ địa giới tông môn đã có, địa giới còn lại đều có thể làm căn cơ của nhân tộc, dứt lời, Thẩm Trường Thanh mang thiên lệnh sớm luyện chế thỏa đáng trực tiếp giao tới trong tay Cổ Hưng. Chương 4506 cánh cửa đi thông đạo quả, 2, đây là chí bảo thiên lệnh ta luyện chế, chỉ có kẻ cầm thiên lệnh giả có thể ở thiên lôi vực lập căn cơ tông môn, không có thiên lệnh tự tiện lập tông môn ở thiên lôi vực, thiên tông đều sẽ ra mặt trấn áp. Nhưng thiên lệnh này phân phối như thế nào? Liền đều do cổ hoàng làm chủ, tiếp đó chính là, toàn bộ tông môn thế lực trong thiên lôi vực cũng không được tự tiện nội đấu, tình huống bên ngoài thiên lôi vực ta không quản được, nhưng thiên lôi vực lại tuyệt đối không thể loạn. Được, bổn hoàng sẽ xử lý thỏa đáng. Cổ Hưng khẽ gật đầu. Sau đó, hai người lại trao đổi một ít chuyện khác, Cổ Hưng lúc này mới đứng dậy rời đi. Nhìn bóng lưng đối phương rời đi, Thẩm Trường Thanh nheo mắt lại, cuối cùng lại khẽ lắc đầu. Lời hắn vừa rồi nói, có chút vượt lên trên đầu hoàng đình, trong lòng Cổ Hưng nghĩ thế nào, Thẩm Trường Thanh cũng không thể biết được. Nhưng mặc kệ như thế nào, thiên lôi vực là địa bàn hắn chịu vô số khó khăn cản trở, mới đánh hạ được, tự nhiên không có khả năng chấp tay nhường cho người ta. Nói đến cùng, Thẩm Trường Thanh cũng không phải thánh nhân. Từ một ngày đó hắn gia nhập trấn Ma Ti bắt đầu, lại tới bây giờ, Thẩm Trường Thanh tự hỏi mình đã làm được đủ nhiều cho nhân tộc, lại nói. Nhân tộc từ trước tới giờ đều không phải nhân tộc của một người nào đó, hoàng đình là nhân tộc, tông môn giang hồ khác là nhân tộc, tu sĩ bình thường là nhân tộc, thậm chí bản thân Thẩm Trường Thanh cũng là nhân tộc. Hắn bảo vệ nhân tộc bất diệt, nhưng không tương đương sẽ một mực làm bảo mẫu cho người khác. Cho nên, khi nên buông tay tự nhiên nên buông tay, hôm nay Thiên Tông dốc hết tất cả nội tình, giúp nhân tộc đánh lui thần cung, kế tiếp nhân tộc phát triển như thế nào, Thẩm Trường Thanh cũng sẽ không nhúng tay quá nhiều. Đương nhiên, nếu nhân tộc thật sự đối mặt tai họa diệt tộc, Thẩm Trường Thanh xem ở trên phần mình cùng là nhân tộc, tự sẽ ở thời điểm mấu chốt ra tay. Nhưng lúc bình thường, hắn sẽ không cố ý che chở nhân tộc nữa. Đồng thời, nhân tộc cùng hoàng đình bằng lòng ở thiên lôi vực chậm rãi phát triển, Thẩm Trường Thanh tất nhiên là sẽ không nói cái gì, nhưng nếu hoàng đình không muốn chịu khuất mình ở dưới thiên tông, muốn đi ra khỏi thiên lôi vực, Thẩm Trường Thanh cũng sẽ không ngăn trở. Thời kỳ thượng cổ nhân tộc có thể xưng bá chư thiên, nói rõ nhân tộc tiềm lực vô hạn, chỉ là Trường Thanh giới quá nhỏ mới hạn chế nhân tộc trưởng thành. Bây giờ nhân tộc bước vào chư thiên, liền để ta xem, tiềm lực của thượng cổ đệ nhất đại tộc rốt cuộc như thế nào, chỉ hy vọng đừng làm ta thất vọng mới tốt. Thẩm Trường Thanh lẩm bẩm tự nói một câu, sau đó mới vươn tay phải, một khối ngọc phù lẳng lặng nằm ở nơi đó. Ngọc phù không phải thứ khác. Chính là binh phù binh thần tướng ngày xưa lưu lại. Khác với trước kia là, bây giờ bên trên binh phù nhuộm đẫm một mảng màu máu, khi cầm binh phù, lại có luồng rét lạnh đóng băng khí huyết tràn ngập ra. Chẳng qua, loại hàn ý cấp bậc này, đối với Thẩm Trường Thanh mà nói không có bất cứ ảnh hưởng gì. Thần niệm hạ xuống. Thẩm Trường Thanh liền thấy cảnh tượng biến ảo, sau đó liền tiến vào trong một mảng hư không tối tăm. Liền thấy hư không tối tăm, đại bộ phận địa phương đều có sương mù bao phủ, ngăn cản tầm mắt xem xét. Dù là lấy thực lực của Thẩm Trường Thanh hôm nay, cũng không thể xua tan sương mù mảy may. Rất đơn giản, Thẩm Trường Thanh nói đến cùng cũng chỉ là bước đầu luyện hóa binh phù, chưa thể hoàn toàn nắm giữ chí bảo thượng cổ này. Bây giờ hắn ở hư không hắc ám, thực ra chính là không gian bên trong binh phù, cũng chính là nơi Tử Linh Đại Quân ngày thường cư trú. Chỉ có tiến một bước luyện hóa binh phù, mới có thể mang cả mảng không gian hắc ám mở khóa, tiếp đó nắm giữ càng nhiều Tử Linh Đại Quân. Hôm nay, một vạn Tử Linh Đại Quân Thẩm Trường Thanh luyện hóa, là nghỉ ngơi ở trong không gian hắc ám. Một vị Tử Linh tướng mới vào thần quân, 3 vị vạn phu trưởng, 7 vị thiên phu trưởng, 15 vị bách phu trưởng cùng 30 vị thập phu trưởng, cường giả từ thần chủ trở lên cộng lại một chỗ, cũng có khoảng 56 vị, xem như không tệ rồi. Thẩm Trường Thanh chỉ nhìn một cái, có thể mang một vạn tử linh đại quân trước mắt nhìn thông thấu. So sánh với thời điểm đỉnh phong của một trận chiến trước đó, một vạn tử linh đại quân bây giờ khẳng định là bị suy yếu không ít, nhưng đây là chuyện không có cách nào. Thiên mệnh thần hoàng thực lực không kém, bình thường mà nói chỉ có tử linh tướng dẫn dắt một vạn tử linh đại quân, chống lại cường giả cấp bậc này, chính là con kiến phất tay có thể diệt. Cũng chính là đang lợi dụng chư thiên quy tắc ưu thế, một vạn tử linh đại quân mới có khả năng làm bị thương nặng thiên mệnh thần hoàng. Mấy chục vị thần chủ tự bạo, đối với binh phù mà nói cũng là hao tổn không nhỏ, cho dù là về sau giết chóc không ít cường giả vạn tộc, lấy máu thịt năng lượng của họ cũng không có thể mang hao tổn trước đó hoàn toàn bù lại trở về, chỉ là miễn cưỡng mang số lượng tử linh đại quân một lần nữa khôi phục một vạn mà thôi. 9.944 tử linh sĩ tốt bình thường sánh vai thần vương đệ tứ cảnh. 56 vị tử linh tướng lĩnh yếu nhất cũng là thần chủ cảnh giới, chương 4.507 giết chóc lại nổi lên, một, ai có thể ngờ binh phù binh thần tướng lưu lại, sẽ là con bài chưa lật lớn nhất của ta hôm nay, Thẩm Trường Thanh nhìn tử linh đại quân trước mắt, càng nhìn càng hài lòng. Đơn thuần luận tầm quan trọng mà nói, tử linh đại quân trước mắt không cần nhiều lời, ở một số thời điểm nào đó so với bất hủ thánh binh còn hữu dụng hơn. Sau đó, Thẩm Trường Thanh hướng về phương hướng khác của sương mù cất bước, hắn bây giờ đột phá đạo tiên tầng 10, muốn xem có thể luyện hóa thêm binh phù một phen hay không. Nếu có thể, Thẩm Trường Thanh có thể nắm giữ càng nhiều lực lượng hơn của binh phù. Dù sao, Thẩm Trường Thanh chỉ là nắm giữ một bộ phận lực lượng cực ít của binh phù mà thôi, nếu có thể tăng thêm tiến độ luyện hóa, có thể nắm giữ càng nhiều tử linh đại quân. Từ trước tới giờ không có ai sẽ chê mình quá nhiều con bài chưa lật, Thẩm Trường Thanh cũng là như thế. Nếu có thể lại mở khóa một vạn tử linh đại quân, cho dù không có bất cứ cường giả nào cấp bậc thần chủ, chỉ riêng một vạn cường giả quy tắc thần vương đệ tứ cảnh, cũng là chuyện không tệ rồi. Nửa ngày thời gian. Thần niệm Thẩm Trường Thanh từ binh phù rời khỏi, đôi mắt nhắm chặt cũng mở ra, một mảng biểu cảm tiếc nuối lướt qua. Đáng tiếc, vẫn là chưa thể tiến một bước luyện hóa binh phù, xem ra lấy tu vi cảnh giới đạo tiên của ta, nhiều nhất chỉ có thể nắm giữ đến loại trình độ này. Muốn tiến thêm một bước, nhất định phải đột phá cảnh giới đạo quả mới được. Chỉ là đạo tiên tầng 10 đột phá cũng gian nan như thế, thật sự muốn ngưng tụ đạo quả lại nào có dễ như nói. Khi tu vi đột phá đạo tiên tầng 10, Thẩm Trường Thanh đã cảm giác được mình lâm vào một cái bình cảnh, con đường đi thông đạo quả hóa thành một cánh cửa lớn, chỉ có sau khi đẩy ra cửa lớn bước vào cửa, mới có thể thật sự đột phá thành công. Nhưng việc này nói thì dễ, thật sự đi làm không phải khó khăn bình thường, ít nhất, Thẩm Trường Thanh bây giờ là hoàn toàn không đẩy nổi cánh cửa. Hoặc là nói, cánh cửa đi thông đạo quả, Thẩm Trường Thanh bây giờ là không đẩy nhúc nhích nổi, càng đừng nói hoàn toàn đẩy ra. Nhưng Thẩm Trường Thanh cũng không quá sốt ruột, cũng đã đến một bước này, như vậy chỉ cần tâm tính đặt đúng, tất cả tự sẽ nước chảy thành sông. Hắn không tin, mình sẽ bị kẹt ở trên cảnh giới đạo tiên tầng 10 không thể tiến thêm. Ở trên thiên phú của bản thân, Thẩm Trường Thanh là có lòng tin không nhỏ, Tả Khâu Giới. Hôm nay cũng có đại chiến kinh thiên bùng nổ. Chỉ thấy tu sĩ Thiên La thần tộc đã hoàn toàn công phá chiến trường hư không. Hơn nữa đánh vỡ vách ngăn thiên địa Tả Khâu thần tộc, trực tiếp xâm nhập lãnh thổ thần tộc. Đối với điều này, toàn bộ cường giả lưu thủ Tả Khâu thần tộc, hôm nay cũng toàn lực phản kích. Trên đô thành Tả Khâu hoàng đình ngày xưa, lượng lớn máu tưới nơi đó, nhìn rất ghê người, cũng có cường giả bị một cây thần thương gắt gao đóng đinh ở trên tường thành, mặc cho hắn giãy dụa như thế nào, trước sau đều không thể giãy ra, ngược lại là vết thương chảy máu càng thêm nghiêm trọng. Ôi ôi! Thiên La thần tộc, cũng dám xâm nhập tộc ta, đợi Ngô Hoàng trở về, nhất định khiến các ngươi nợ máu trả bằng máu. Tả Khâu Nghiệp nói xong lời cuối cùng, khuôn mặt ban đầu tái nhợt trở nên đầy dữ tợn, đôi mắt đỏ bừng, nhìn chằm chằm Thiên Diệp thần chủ trước mặt, hận không thể mang máu thịt đối phương ăn sống nuốt tươi hết. Chuyện Nhung Trúc thần chủ dẫn dắt đại quân đến Thiên La thần tộc, Tả Khâu Nghiệp cũng là thần chủ của Tả Khâu thần tộc, đối với việc này cũng rất rõ ràng, nhưng hắn như thế nào cũng không thể ngờ được. Tập kết đại bộ phận lực lượng đại quân của Tả Khâu thần tộc, chẳng những chưa tiêu diệt được Thiên La thần tộc, ngược lại bị Thiên La thần tộc giết ngược lại. Hôm nay, Thiên La thần tộc tiêu diệt đại quân còn không bỏ qua, lại dẫn dắt cường giả đánh vào thiên địa chỗ Tả Khâu thần tộc, làm cả Tả Khâu thần tộc đều tức giận. Tả Khâu Nghiệp càng tự mình dẫn dắt đại quân ngăn cản, bất đắc dĩ không phải đối thủ của Thiên Diệp thần chủ, bị hắn trực tiếp đánh cho bị thương nặng. Thần cung đã lui binh, Thiên Tông lấy được toàn thắng, chỉ sợ Địa Linh Hoàng chưa chắc có thể có cơ hội còn sống trở về. Cho dù là Địa Linh Hoàng thật sự trở về, ngươi cũng không nhìn thấy cảnh tượng cỡ đó. Lời của Thiên Diệp thần chủ khiến sắc mặt Tả Khâu Nghiệp kinh hãi, không có khả năng, thần cung sừng sững thái hư giới mấy ngàn vạn năm, sao có thể không trấn áp được một cái Thiên Tông nho nhỏ, giờ khắc này. Tả Khâu Nghiệp là thật sự tâm thần hoảng loạn. Hắn theo bản năng thấy đối phương là đang dối mình, nhưng lại không thể không hoài nghi, chuyện này có khả năng là thật hay không? Nhỡ đâu là thật, như vậy tận thế của Tả Khâu thần tộc liền đến rồi. Không đợi Tả Khâu Nghiệp nghĩ quá nhiều, Thiên Diệp thần chủ nháy mắt rút trường thương, sau đó đánh một đòn ở trên đầu kẻ trước. Một đòn cương mãnh, khiến đầu Tả Khâu Nghiệp nổ tung. Không đợi máu thịt thần chủ diễn sinh, Thiên Diệp thần chủ trực tiếp mài mòn hủy diệt sinh cơ, đến đây, Tả Khâu Nghiệp hoàn toàn ngã xuống. Khi thần quốc không thể gửi gắm vào hư không, thì ra thần chủ cũng là yếu ớt như thế. Nhìn Tả Khâu Nghiệp bị mình dễ dàng chém giết, ánh mắt Thiên Diệp thần chủ cũng hơi lạnh lùng. Chương 4508 giết chóc lại nổi lên, 2, hư không vô ngần biến hóa, hắn cũng đã sớm rõ, càng ngay lập tức rút thần quốc ra, lấy thân thể chịu tải thần quốc. Vì thế, Thiên Diệp thần chủ càng ngay lập tức hạ lệnh, khiến toàn bộ thần vương lập tức mang thần quốc từ hư không vô ngần rút ra. Chỉ đáng tiếc, cho dù là mệnh lệnh hạ đạt kịp thời, cũng khiến Thiên La thần tộc tổn thất mấy vị thần vương. Duy nhất đáng ăn mừng là, thần vương ngã xuống cũng không phải cường giả quan trọng gì, tương lai tiềm lực có hạn, bằng không, Thiên Diệp thần chủ cũng phải đau lòng thật lâu. Đánh chết Tả Khâu Nghiệp, hắn nhìn về phía nơi khác của chiến trường. Đối mặt Thiên La thần tộc xâm nhập quy mô, Tả Khâu Hoàng Đình đã liên tiếp bại lui, lực lượng cao tầng còn sót lại đều lấy đô thành trú đóng. Chỉ vì đô thành có một trận pháp phòng hộ cường đại, có thể ngăn cản thần chủ bình thường. Chẳng qua, bây giờ hộ thành trận pháp đã bị phá, lại thêm Tả Khâu Nghiệp ngã xuống, toàn bộ đô thành Tả Khâu Hoàng Đình, không có bất cứ cường giả nào có thể ngăn được bước chân Thiên La thần tộc nữa. Tả Khâu Nghiệp đã đền tội, toàn bộ tu sĩ Thiên La thần tộc theo bổn hoàng diệt sạch Tả Khâu thần tộc. Thiên Diệp thần chủ cao giọng quát. Lời này vừa nói ra, Thiên La thần tộc nhất thời sĩ khí tăng vọt. Lại nhìn phe Tả Khâu thần tộc, lại là sĩ khí sụt giảm, sức chống cự suy yếu đi rất nhiều. Nếu không phải đại quân Thiên La thần tộc vây khốn, làm bọn họ không có đường lui có thể đi, nói không chừng đã có tu sĩ dẫn đầu chạy tán loạn. Âm. Đô thành to lớn sụp đổ, hoàng cung sừng sững vô số năm tháng cũng theo đó sụp đổ. Ngay lúc này, một tiếng trống giận truyền đến, sau đó liền thấy không gian tan vỡ, lực lượng khủng bố hướng về Thiên Diệp thần chủ trấn áp hạ xuống. Nguy cơ mãnh liệt ập vào trong lòng, khiến kẻ sau sắc mặt nghiêm túc, thần thương đánh ngang hư không, triệt để đánh vào nhau với luồng lực lượng kia. Răng rắc. Vạn dặm không gian tan vỡ. Hổ khẩu Thiên Diệp thần chủ cầm trường thương nứt toát, có máu theo vết thương chảy xuôi, rơi vào trên thân thương. Địa Linh Hoàng. Đối với thương thế của mình, Thiên Diệp thần chủ không để ý, chỉ là ánh mắt nhìn về phía trên hư không, nơi đó có thần chủ trung niên mặc đế bào. Sắc mặt tức giận ngự không mà đến, đối với vị này, Thiên Diệp thần chủ tự nhiên không xa lạ. Một bên khác, Địa Linh Hoàng nhìn máu thịt tàn thể trên mặt đất, cùng với đô thành và hoàng cung hóa thành phế tích, lửa giận trong đôi mắt ngưng tụ như thực chất. Ánh mắt lạnh lẽo của hắn rơi ở trên thân Thiên Diệp thần chủ, biểu cảm trên mặt dữ tợn. Một con chó của Tả Khâu thần tộc ta năm đó, hôm nay cũng dám cắn ngược lại chủ, quả nhiên to gan. Thiên La thần tộc một lần này đến, chưa từng nghĩ rời khỏi, bổn hoàng tiêu diệt các ngươi trước, lại diệt sạch toàn bộ Thiên La thần tộc, lấy cái này tế điện vong hồn tu sĩ Tả Khâu thần tộc ta. Dứt lời, Địa Linh Hoàng trực tiếp hướng về Thiên Diệp thần chủ chém giết. Toàn bộ cường giả Thiên La thần tộc ở đây, chỉ có Thiên Diệp thần chủ bước vào cảnh giới thần chủ, chỉ cần chém giết đối phương, tu sĩ Thiên La thần tộc còn lại căn bản không đáng lo. Mắt thấy Địa Linh Hoàng lao tới. Trong mắt Thiên Diệp thần chủ cũng sát ý hừng hực, giận dữ quát một tiếng, trường thương như cầu vồng đâm xuyên không gian, dòng sông quy tắc cuồn cuộn vắt qua vạn dặm hư không mà đến. Âm âm âm. Hai người vừa ra tay, đã là thanh thế trời sụp đất nước. Dao động mênh mông cuồn cuộn, khiến tu sĩ Thiên La Tả Khâu hai tộc đều theo bản năng dừng tay, đều nhìn về phía chiến đấu trong hư không. Một lát thời gian, hư không nổ tung, Thiên Diệp thần chủ từ giữa không trung ngã xuống. Con kiến nho nhỏ cũng dám mưu toan diệt Tả Khâu thần tộc ta, cùng là thần chủ cũng có chênh lệch với nhau, cho dù là trên thân bổn hoàng có thương tích, trấn áp ngươi cũng là chuyện dễ dàng. Địa Linh Hoàng chân đạp hư không, uy phong ngập trời, ánh mắt ngạo nghễ quan sát Thiên Diệp thần chủ, biểu cảm trên mặt tràn đầy châm chọc, hắn đột phá thần chủ tầng 5 nhiều năm, chỉ thiếu một bước liền có thể tấn thăng thần chủ tầng 6, cho dù là một trận chiến thiên lôi vực trước đó bị thương không nhẹ, thực lực không thể hoàn mỹ phát huy ra, nhưng trấn áp một tu sĩ thần chủ tầng 1, cũng không phải việc gì khó. Cho dù Thiên Diệp thần chủ nội tình không phải là cạn, thực lực có thể sánh vai thần chủ đứng đầu tầng 2, thậm chí không kém gì thần chủ tầng 3, nhưng ở trước mặt cường giả thần chủ đứng đầu tầng 5, lại hoàn toàn không đủ xem. Bệ hạ, phe Thiên La thần tộc, rất nhiều cường giả đều sắc mặt biến đổi hẳn. Thiên Diệp thần chủ nâng tay cắt ngang lời mọi người, nhưng ánh mắt từ đầu tới cuối đều dừng ở trên thân Địa Linh Hoàng. Các ngươi đi dẫn dắt tu sĩ khác rút lui trước, bổn hoàng ở lại đây đoạn hậu, lời khác không cần nói nhiều, bổn hoàng tự có biện pháp thoát thân. Nghe vậy, một đám cường giả Thiên La thần tộc sắc mặt biến ảo không ngừng, để Thiên Diệp thần chủ đoạn hậu, trong lòng bọn họ tất nhiên là không muốn. Đối phương là hoàng của Thiên La thần tộc, nếu xảy ra vấn đề gì, đối với cả Thiên La thần tộc đều có đả kích tính chất hủy diệt. Nhưng mà, thực lực Địa Linh Hoàng rõ ràng mạnh tới đáng sợ. Lấy thực lực bây giờ của Thiên La thần tộc, cho dù là dốc hết tất cả nội tình, cũng không có khả năng chém giết đối phương. Chương 4509 miểu sát, 1, lúc này, Tà Dương Thần Vương nghiến răng nói, toàn bộ tu sĩ nghe theo mệnh lệnh của bệ hạ, lập tức lui binh. Hừ, bây giờ mới biết lui binh, không khỏi quá muộn rồi nhỉ. Ánh mắt Địa Linh Hoàng khinh thường nhìn về phía các cường giả bọn Tà Dương Thần Vương, hắn cũng không ngăn trở Thiên La thần tộc lui binh, ở trong mắt hắn, chỉ cần lưu lại Thiên Diệp thần chủ là đủ rồi. Chờ chém giết Thiên Diệp thần chủ, Địa Linh Hoàng là có thủ đoạn tiêu diệt Thiên La thần tộc, trái lại, nếu Thiên La thần tộc liều hết tất cả nội tình muốn cản mình, để Thiên Diệp thần chủ rời khỏi, Địa Linh Hoàng ngược lại sẽ cảm thấy có chút khó giải quyết. Nhưng cục diện này bây giờ, có thể nói là đúng với lòng hắn kẻ dưới này. Khắc khắc, nơi này thật náo nhiệt, xem ra bổn hoàng tới cũng không tính là quá muộn, lúc này, một thanh âm quỷ dị đột ngột truyền đến, sau đó liền có khí tức âm trầm lạnh lẽo tràn ngập hư không, một đạo nhân áo màu máu đạp không mà tới, ở phía sau hắn cũng có lượng lớn sinh linh quỷ dị theo sát sau đó. Khi Địa Linh Hoàng nhìn thấy đạo nhân áo màu máu, cùng với sinh linh quỷ dị sau lưng hắn, con ngươi theo bản năng co rụt lại. Yêu tà. Địa Linh Hoàng không hổ là hoàng giả của Tả Khâu thần tộc, kiến thức quả nhiên không tầm thường, liếc một cái có thể nhận ra thân phận của bổn hoàng, lời của người tới, khiến trong lòng Địa Linh Hoàng hơi trầm xuống. Hắn có thể cảm giác được đối phương lai giả bất thiện, nhưng ở mặt ngoài Địa Linh Hoàng vẫn giữ bình tĩnh, nhìn về phía đạo nhân áo màu máu cầm đầu. Trầm giọng hỏi. Yêu tà nhất tộc xưa nay đều ở tử vong cấm khu, Tả Khâu thần tộc tự hỏi cũng không có ân oán gì với yêu tà nhất tộc. Các hạ hôm nay mang theo tu sĩ yêu tà nhất tộc đến, không biết là có mục đích gì. Lời lẽ của Địa Linh Hoàng rất khách khí, bởi vì đạo nhân áo màu máu trước mắt, cho hắn một loại cảm giác uy hiếp mãnh liệt. Rất hiển nhiên, đây là một vị cường giả. Cho dù là chưa bước vào thần chủ trung giai, nhắm chừng cũng không kém là bao. Thực lực như thế nếu ở thời kỳ toàn thịnh, Địa Linh Hoàng tự nhiên không đặt ở trong mắt, nhưng hắn bây giờ thương thế chưa lành, lại có Thiên La thần tộc như hổ rình mồi, nếu lại chống lại cường giả bực này mà nói, hắn cũng không nắm chắc được bao nhiêu phần. Thiên Cơ đạo nhân cười quái dị khặc khặc, đôi mắt đỏ tươi, thoạt nhìn rất quỷ dị, bổn hoàng hôm nay mang theo yêu tà nhất tộc đến, cũng chỉ nghe theo mệnh lệnh của Thiên Tông mà thôi. Thiên Tông. Trong lòng Địa Linh Hoàng chấn động. Yêu tà nhất tộc từ khi nào đã đầu nhập vào Thiên Tông? Tin tức yêu tà nhất tộc đầu nhập vào Thiên Tông, cùng với tâm ma nhất tộc bị diệt, hắc ma thần tộc đều không cố ý tuyên dương, cho nên việc này rất nhiều thế lực đều không rõ. Địa Linh Hoàng cũng không ngờ, yêu tà nhất tộc thế mà cũng có quan hệ với Thiên Tông, hơn nữa yêu tà nhất tộc yếu nhất trong ba tộc của tử vong cấm khu, thực lực cũng không nhỏ yếu như bên ngoài đồn đãi. Chuyện này vẫn để Địa Linh Hoàng tự mình đi hỏi thẩm tông chủ đi, chẳng qua. Các hạ không chừng có cơ hội như vậy. Thiên Cơ đạo nhân dứt lời, mây máu phía sau dâng trào, nháy mắt tiếp theo đã trực tiếp hướng về địa linh hoàng chém giết. Ngay tại lúc hắn ra tay, Thiên Diệp thần chủ cũng không do dự, liên hợp thiên cơ đạo nhân hướng về địa linh hoàng khởi xướng công kích. Tuy tin tức yêu tà nhất tộc đầu nhập vào thiên tông, cũng làm vị hoàng giả thiên la thần tộc này cảm thấy chấn động, nhưng thế cục bây giờ cũng không cho Thiên Diệp thần chủ nghĩ kỹ quá nhiều. Đã có yêu tà nhất tộc giúp đỡ, như vậy thiên la thần tộc cũng không cần thiết rút khỏi. Trong chớp mắt, toàn bộ Tả Khâu giới lại nổi lên giết chóc, Thi Ma, các ngươi dám cấu kết Thi Ma. Trong cực nguyên thần tộc, Băng Hoàng sắc mặt kinh hãi muốn chết, ở trước mặt hắn, cường giả thánh liên tông đều đã đến. Biển máu ngập trời. Lượng lớn sinh linh cực nguyên thần tộc bị tàn sát. Ở lúc biết được cực nguyên thần tộc bị tập kích, Băng Hoàng liền ngay lập tức dẫn dắt cường giả trở về, vốn cho rằng lấy thực lực cực nguyên thần tộc, giải quyết hai tộc cổ hoàng Trung Sơn hoàn toàn không thành vấn đề, nhưng ai có thể ngờ được, sau lưng hai tộc lại có thêm một cái thánh liên tông. Mặc cho Băng Hoàng nghĩ vỡ đầu, cũng tuyệt đối không thể ngờ được, Thi Ma cùng thánh liên tông biến mất đã lâu, thế mà sẽ xuất hiện ở lúc này. Không chỉ Băng Hoàng không thể ngờ được, cho dù cổ hoang thần tộc cùng Trung Sơn thần tộc, cũng không ngờ được thánh liên tông thế mà sẽ là thế lực phe mình. Nếu không phải thánh đế đột nhiên xuất hiện, chỉ sợ hai tộc tổn thất không nhẹ, dù sao Băng Hoàng thực lực không kém, chính là cường giả bước vào thần chủ tầng 6 đỉnh phong, chỉ thiếu một bước liền có thể đột phá thần chủ tầng 7, chen thân hàng ngũ thần chủ đứng đầu. Mặc kệ là Trung Sơn Đông Huyền hay Trảm Ảnh thần chủ, cũng chỉ là cường giả thần chủ sơ giai mà thôi. Càng quan trọng hơn là, cực nguyên thần tộc không chỉ một vị thần chủ đơn giản như vậy, đối với Băng Hoàng phẫn nộ, thánh đế coi như không thấy, mà là nhìn về phía hai người Trung Sơn Đông Huyền cùng Trảm Ảnh thần chủ, trên khuôn mặt yêu dị tuấn lãng hiện ra một nụ cười quỷ dị. Chương 4510 miểu sát, 2, làm thù lao bổn tọa lần này ra tay, toàn bộ tài nguyên của cực nguyên thần tộc Thánh Liên Tông đều có thể không để ý, nhưng máu thịt sinh linh cực nguyên thần tộc lại phải thuộc hết về Thánh Liên Tông ta. Hai vị đối với điều này, có ý kiến gì hay không? Không thành vấn đề, Thánh Tông chủ bằng lòng ra tay giúp đỡ, cổ hoang thần tộc thật sự cảm kích, máu thịt toàn bộ sinh linh cực nguyên thần tộc, cổ hoang thần tộc ta cũng không nhúng tay chút nào. Trảm Ảnh thần chủ dẫn đầu gật đầu. Trước mắt thánh đế tuy là cường giả phe mình, nhưng khi bắt gặp ánh mắt của đối phương, trong lòng Trảm Ảnh thần chủ cũng theo bản năng chợt hiện ra một tia điềm xấu quỷ dị. Loại cảm giác này giống như trực diện một vị cường giả đáng sợ đến cực điểm, đối với điều này, trong lòng Trảm Ảnh thần chủ càng thêm kiên kỵ. Cho dù mọi người đều nghe lệnh từ Thiên Tông, hắn cũng không muốn đắc tội Thánh Liên Tông, lại càng không muốn đắc tội vị trước mắt này. Về phần ân oán của cổ hoang thần tộc cùng Thánh Liên Tông lúc trước, Trảm Ảnh thần chủ cũng cho rằng toàn bộ chưa xảy ra. Dù sao, chủng tộc thế lực chú ý là ích lợi, về phần một chút ân oán huyết thù, căn bản không tính là cái gì. Trận chiến này nếu Thánh Liên Tông không đến, cổ hoang thần tộc rất khó toàn thân mà lui. Trung Sơn thần tộc cũng không có dị nghị. Trung Sơn Đông Huyền gật đầu, ánh mắt nhìn về phía thánh đế như có thâm ý, đối với vị tông chủ Thánh Liên Tông này, hắn cũng có chút tò mò. Thi hài thượng cổ đế quân hóa thân thành Thi Ma, lấy tu vi thần vương cảnh chịu rất nhiều thần tộc bao vây tiểu trừ, chẳng những chưa ngã xuống không nói, ngược lại đùa giỡn các thần tộc xoay vòng vòng. Hôm nay, vị này càng bước vào thần chủ trung giai, trình độ có thể sánh vai Băng Hoàng. Thực lực cùng thủ đoạn như thế, Trung Sơn Đông Huyền cũng phải thận trọng đối đãi. Băng Hoàng ở một bên nghe thánh đế cùng Trung Sơn Đông Huyền nói, mắt nhất thời đỏ rực, biểu cảm phẫn nộ trên mặt cũng không cách nào ức chế nữa. Các ngươi thật sự cho rằng bổn hoàng đã chết hay sao? Một ngày bổn hoàng còn sống, các ngươi đừng mơ thương tổn cực nguyên thần tộc chút nào, dứt lời. Băng Hoàng trực tiếp điều động lực lượng quy tắc trấn áp đến, hư không chấn động, đại đạo quy tắc nồng đậm đến cực điểm đột ngột buông xuống, sự kiên cố của toàn bộ cực nguyên giới cũng như đột nhiên hạ xuống rất nhiều. Giờ khắc này, thực lực thần chủ tầng 6 đỉnh phong đã lộ rõ. Hai người Trung Sơn Đông Huyền cùng Trảm Ảnh thần chủ, ở lúc đối mặt luồng lực lượng này, sắc mặt ngưng trọng không thôi. Nếu đổi là bọn họ, tuyệt đối không ngăn được lực lượng bực này, cho dù dốc hết tất cả nội tình. Kết quả cũng sẽ không thay đổi cái gì. Không có cách nào cả. Đây là chênh lệch trên cảnh giới. Tuy Trảm Ảnh thần chủ tính là thiên kiêu, Trung Sơn Đông Huyền lại từng là cường giả số một thần vương bản, thiên tư có thể so với thiên kiêu đứng đầu trong thần cung. Nhưng Băng Hoàng tương tự cũng không kém cực nguyên thần tộc làm thần tộc cường đại chỉ đứng dưới thần tộc đứng đầu, không phải tùy tùy tiện tiện một gã thần chủ tầng 6, có thể đảm nhiệm vị trí hoàng giả thần tộc, chỉ có thiên kiêu đứng đầu, ngày khác có hy vọng chứng đạo cường giả thần quân, mới có thể làm hoàng giả của một thần tộc cường đại. Cho nên, đều là thiên kiêu đứng đầu. Ở dưới tình huống chênh lệch với nhau 3-4 tiểu cảnh giới, không phải đối thủ của băng hoàng cũng rất bình thường. Trong hư không, vô số lực lượng hàn băng ngưng kết xuống, thời không cũng như bị hoàn toàn đóng băng, biển máu dưới chân thánh đế hơi nhộn nhạo, bên trên thế mà cũng bao trùm lên một tầng băng sương mỏng manh. Thú vị, chỉ bằng lực lượng như vậy cũng muốn đối phó bổn tọa, suy nghĩ quá kỳ lạ rồi. Trên khuôn mặt yêu dị của thánh đế hiện ra một nụ cười châm chọc. Chỉ thấy hắn nâng tay phải, băng sương ban đầu bao trùm biển máu tan vỡ trong nháy mắt, sóng máu dựng lên ngút trời, mỗi một giọt máu tươi đều có thể ăn mòn hư không, ẩn chứa uy năng đáng sợ. Đi! Thánh đế phất ống tay áo, ức vạn mưa máu như thần binh kiếm sắc giống như hướng về băng hoàng đánh giết, hai luồng lực lượng va chạm ở hư không, làm cả bầu trời đều theo đó tan vỡ, vẻ mặt băng hoàng không thay đổi, lật tay liền có một khối ấn tỳ xuất hiện. Ngay sau đó, khí vận mênh mông thổi quét đến, khiến khí tức của hắn liên tiếp kéo lên, trong chớp mắt liền đánh vỡ cực hạn thần chủ tầng 6, đột phá tới thần chủ tầng 7. Thần chủ tầng 7 trung giai. Thần chủ tầng 7 hậu giai. Thần chủ tầng 7 đỉnh phong, khi điểm tới hạn của khí cơ đạt tới thần chủ tầng 7 đỉnh phong, băng hoàng như đánh vỡ cực hạn nào đó, khí tức vốn cường đại một lần nữa xảy ra sự lột xác đáng sợ. Thần chủ tầng 8. Khí tức mênh mông cuồn cuộn khiến toàn bộ cực nguyên giới đều lâm vào chấn động. Toàn bộ tu sĩ cực nguyên thần tộc nhìn thấy một màn này, cũng đều tinh thần phấn chấn không thôi. Thần chủ tầng 8, Ngô Hoàng nhất định có thể chém giết kẻ địch tới đây, hai thần tộc mới tấn thăng dám ở lúc tộc ta trống trải đến xâm phạm, hôm nay cũng tới lúc khiến bọn họ trả giá đắt rồi. Khi sĩ khí cực nguyên thần tộc cao vút, tu sĩ hai tộc cổ hoang Trung Sơn cũng vẻ mặt kinh hãi. Thần chủ tầng 8. Băng hoàng bằng vào khí vận của cực nguyên thần tộc, mạnh mẽ đột phá hai cảnh giới, từ thần chủ tầng 6 đỉnh phong trực tiếp đột phá tới trình độ thần chủ tầng 8. Chương 4511 phân chia thực lực, một cảnh giới như thế, so với lúc trước thần chủ tầng 6, đã mạnh hơn rất nhiều. Đây là lực lượng thần chủ tầng 8, thật sự khiến bổn hoàng mê muội, chỉ tiếc cực mang thần chủ ngã xuống, bằng không,